Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Khuynh Trà trầm tư chốc lát, nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lăng Gia, mỉm cười trong ánh mắt lộ ra giống bầu trời đêm giống nhau quỷ bí, ngươi này tuổi cũng không lớn, có thể nói như thế chữ tình, ngươi cũng thật đi. Ngươi không nhìn ra ta là vì cổ vũ ngươi mới chữ tình sao? Lăng Gia cực khó được tại đây cao nhã trường hợp làm một cái tương đương cười khẽ, có thể đơn thuần đến bà ngoại ra mặt quỷ. Nói đến chữ tình ta lại nghĩ tới Cổ Hồng Kỳ, người kia biểu đạt khởi tư tưởng cảm tình đến, khả thật biết điều. Như thế nào, Lăng Gia bắt đầu đối Trung Khuynh Trà nói Cổ Hồng Kỳ đáng yêu chỗ, đương nhiên, Cổ Hồng Kỳ tính hướng nàng thực tự giác ẩn đi, vì công nhân bảo hộ riêng tư, điểm ấy chức nghiệp đạo đức nàng vẫn phải có. Huống hồ của nàng mục đích chủ yếu là thêm mắm thêm muối nói Cổ Hồng Kỳ hòa thượng Hà Thanh quan hệ có bao nhiêu thân mật làm cho Trung Khuynh Trà có cảm giác nguy cơ, do đó chạy nhanh hành động, cứ như vậy, nàng liền không cần lo lắng thượng Hà Thanh này nói lao nói lỡ miệng, bởi vậy cũng liền càng sẽ không đem Cổ Hồng Kỳ tính hướng nói ra. Cổ Hồng Kỳ kia trương nói lắp miệng, bị nghiêm trang Lăng Gia miêu tả rất sống động, mà nàng vừa nói đến Cổ Hồng Kỳ hòa thượng Hà Thanh. Tỷ muội quan hệ, lại cầm tương du dùng sức hướng lên trên thật giống như nàng cùng đánh tương du có cửu oán dường như, một lọ tử không đủ hắc thế nào cũng phải làm cho người ta ra đánh 10 bình không thể. Trung Khuynh Trà nghe mặc dù có điểm phạm đổ, lại cũng nhịn không được nghe vui vẻ, liền hỏi một câu. Người nói, hắn mới trước đây nên như thế nào đọc bài khóa? Hoặc là thán một câu, tam tự kinh nhất định chính là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Nữ nhân trời sinh yêu bát quái, mặc kệ có không, đều phải bát nhất bát mới đã nghiền, đừng hoài nghi, lời này một chút không giả. Không hay ho, Cổ tiên sinh cũng không biết hắn đang ở bị hai nữ nhân. Quan ái, nhưng hắn quả thật ngã môi, hắn nghiêng đầu đạp não gõ thượng Hà Thanh ra môn, vừa nhìn thấy kia quen thuộc thân thiết tóc dài phiêu phiêu không có việc gì liền yêu lấy hắn làm chân chó sử thượng bác sĩ, hắn đột nhiên cũng rất muốn khóc nhịn nhịn nữa, mới hút hút cái mũi, vẻ mặt cầu xin nói lắp một câu. Hà Sô ta đêm nay, phá lệ nghĩ muốn tưởng niệm ngươi. Cổ Hồng Kỳ hiện tại sợ nhất chính là cuốn hút cái bệnh gì, hắn sợ cái gì thượng Hà Thanh nói cái gì, hắn thân mình còn có chỉ ngả chứng, chính hắn do dự nửa ngày cũng chưa dám đem. HTV, này hai chữ nói ra, hiện tại nhất bị thượng Hà Thanh như vậy một đao từ gặp huyết. An ủi, hắn nhất thời cả người dùng mình, hắn vốn đã cảm thấy thân thể không thích hợp thượng Hà Thanh như vậy nhất khẳng định, hắn càng cảm thấy đắc không thích hợp, hắn mọi âm thanh câu bụi ôm may mắn, nói. Ta hẳn là không như vậy xui xẻo, khó nói, thượng Hà Thanh đỉnh nhận chân nói. HTV thứ này, nam đồng cảm nhiễm tỷ lệ cao bao nhiêu ngươi so với ta trả hết nợ sở các ngươi giữa bởi vì muốn làm một đêm sẽ đem cả đời cấp đáp đi vào ví dụ còn ít sao. Ngươi cũng là tại sao có thể đã quên nhiều điểm mang bộ đâu. Nôn, cũng không có thể trách ngươi, nghe nói mang bộ cũng không bảo hiểm. Mẹ ngươi lại nhảy ngươi, cũng là cho ngươi hảo, ngươi phiền cái gì? Thật không hiếu thuận, một cái lỗ tai nghe một cái lỗ tai ra không là được. Nàng tuổi lớn như vậy, có thể tha quá ngươi sao? Thực luẩn quẩn trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ thế nào ta ngày mai liền cùng ngươi đi tối quyền uy kiểm tra đo lường trung tâm, nhìn xem rốt cuộc có hay không cuốn hút HIV. Ta đính phiền thượng đế, bất quá vì ngươi ta quyết định đêm nay với ngươi cùng nhau cầu nguyện cầu nguyện. Thượng Hà Thanh nói xong, đi đến phòng ngủ, lục tung lay ra một cái hồng khăn lụa đến, hệ đến Cổ Hồng Kỳ trên cổ, lấy hầu kết vi trung tâm đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, hai tay tạo thành chữ thập cùng bái Phật giống nhau, đối với cái kia hồng khăn lụa nói. Thượng đế a ta không hồng ti mang, khiến cho này khăn lụa được thông qua đi. Thần dê, hô, và à, ngài nên phù hộ nhà của chúng ta Hồng Kỳ sống lâu 2 năm, tốt bệnh, khiến cho hắn đắc bình thường bệnh lây qua đường sinh dục này biểu diễn có thể chỉ. Ngàn vạn lần đừng làm cho hắn đắc muốn chết bệnh si. Đa kia biểu diễn không thể chỉ a nôn, ngài muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần ngài có thể phù hộ nhà của chúng ta Hồng Kỳ cùng họ ngà thoát ly quan hệ ta chính là đập nồi bán sắt cũng hồi môn cho ngài đưa qua đi. Ngô, đối, nhiều tiền tục, ngài nhất định không thiếu tiễn, làm sao có thể nhìn chúng ta đây điểm gia sản đâu. Hiện tại đều ở hát vang hài hòa thế giới hài hòa văn hóa, người xem, vì hưởng ứng kêu gọi chúng ta hàng năm quá đều quá sinh đản lễ, chúng ta kê bụng giáo cũng phải cùng tình thế đi. Vẫn là cho ngài dâng hương đi, chờ ngày mai ta phải đi giáo đường thượng nén hương. Ngài kinh được rồi, thượng Hà Thanh như vậy nhất niệm Phật thẳng làm cho Cổ Hồng Kỳ lại sợ vừa vội kia trương khuôn mặt tuấn tú trong chốc lát bạch trong chốc lát lục trong chốc lát tử trong chốc lát thanh, sấn cái kia hồng khăn lụa cũng quái đẹp. Cứ việc có không ít người ở hô to, còn sống thực mệt không bằng đã chết hảo, nhưng mà một khi thật sự phải đối mặt tử vong, 99. nhân vẫn là đối nhau có 100. Khát vọng, này có lẽ là ở tử vong tuyến thượng dãy giụa trôi qua nhân, vì cái gì đối nhau sống luôn so với người bình thường nhiều một tầng cơ trí một trong những nguyên nhân. Không có mấy người có thể như vậy thản nhiên đối mặt tử vong. Đồng tính thế giới là bí mật, bị cuốn hút HIV thế giới lại bí mật, nam cùng bị cuốn hút tỷ lệ cao bao nhiêu, cổ hồng kỳ nhất thanh nhị sở, bên cạnh hắn bằng hữu liền có một là bị cuốn hút, kia là một cái đầu không tính cao nhưng thực sáng sủa tiểu tử, bị cuốn hút sau không mặt mũi gặp người, nản lòng thoái chí, cũng không biết chạy đi đâu, 2 năm cũng không biết sống hay chết, chỉ để lại hắn đến nay vẫn như cũ không rõ nội tình cha mẹ, cả ngày ở nhà lau nước mắt hy vọng từ. Tại đây cái con một bay đầy trời niên kỳ đại, một phen thì một phen nước tiểu tân tân khổ khổ lạp xả đại đứa nhỏ nói không thấy sẽ không gặp này khả làm cho làm cha mẹ như thế nào quá. Chuyện này, cho cổ hồng kỳ tương đối lớn xúc động nguyên nhân chính là như thế, hắn bình thường mới vẫn khắc chế chính mình, không dám tùy tiện loạn hoa hoa, hắn lớn lên tuấn tú, dáng người cũng rất tốt, ở hắn cái kia vòng lý có không ít người mơ ước, làm bên người không có cố định bầu bạn thời điểm, hắn cũng muốn phát tiết khả còn muốn đến vị kia không biết tung tích bằng hữu, hắn nhịn được. Một cái ngày thường cực kỳ tự hạn chế nhân đột nhiên phóng túng một đêm, mà một đêm này thực có thể hội uy hiếp được tánh mạng của hắn, kia người này sợ hãi, là có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hà Thanh đem cổ hồng kỳ giữ lại, nàng biết cổ hồng kỳ lúc này nhất định phi thường sợ hãi, cần phải có cá nhân bồi. Thượng Hà Thanh nhìn hắn kia lạp lý lôi thôi tinh thần không phấn chấn bộ dáng không vừa mắt, cho dù tử cũng muốn tử thần thần khí khí, lúc này mới tính là một nhân. Thượng bác sĩ có thể có loại này quyết đoán, hoàn toàn là bởi vì nàng chưa từng tử quá, nếu không nàng chuẩn so với cổ hồng kỳ còn có thể run. Nhưng là có thể có loại này dũng cảm ý tưởng, vẫn là thực đáng giá khen ngợi. Nàng đi cửa hàng giúp cổ hồng kỳ mua dao cạo râu cùng bàn chải đánh răng, làm cho hắn nhanh tắm rửa đánh răng, thuận tay cũng đem râu cấp quát. Thượng Hà Thanh trong nhà không có nam nhân có thể mặc quần áo, nàng xuất ra một cái sàng đan đến ném cho cổ hồng kỳ, làm cho hắn tắm rửa xong về sau chiếc khỏa thượng hảo gột rửa trên người hắn kia bộ quần áo, ngày mai mặc sạch sẽ. Sau đó, nàng cùng bọc sàng đan cổ hồng kỳ ở trên ghế salon ngồi nhất tốc, thường thường liền an ủi người ta một chút, chính là nàng cái loại này an ủi phương thức thật sự làm cho người ta không dám khen tặng. Cùng với nói cổ hồng kỳ là ở bị nàng an ủi, không bằng nói cổ hồng kỳ là ở bị nàng lấy muối hướng miệng vết thương thượng tát. Cách chương.